Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 46, xem ra có phần sinh động hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, thưa chủ nhân, cứ mỗi 100 năm, sau khi Thiên Long Quả xuất thế, trên trời sẽ phát sinh ra dị tượng. Ta nghe nói, vào 100 năm trước, là một đóa hồng liên rũ xuống. Năm nay, lại không nghĩ đến là đám mây ngũ sắc. So với hồng liên lúc trước, xem ra có phần sinh động hơn rất nhiều. Elysia tuy rằng chưa từng trải qua sự kiện tranh đoạt Thiên Long Quả lần trước, nhưng nàng đối với các loại kiến thức ở trên Thiên Long Đại Lục vẫn tương đối nắm bắt. Đi, chúng ta đi qua đó nhanh lên. Ngay lúc này, vô số âm thanh hướng về phía nơi phát sinh ra thiên địa dị tượng mà hô lên. Ngay cả một đám thiếu nữ đang đứng ở bên cạnh của Triệu Vũ, lúc này cũng có chút dục dịch, nhịn không được mà chăm chú nhìn về phía hắn. Đi thôi. Ta cũng muốn kiến thức một chút hình dáng của Thiên Long Quả này như thế nào, tại sao lại có thể thu hút được nhiều người đến như vậy. Trên miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Triệu Vũ vẫn có chút mong chờ. Lúc này, toàn bộ khu vực phong tỏa xung quanh lãnh địa của Ác Long đã là một đám người tranh ta đoạt, náo nhiệt vô cùng. Cho dù là quân đội của Lang Sa Đế Quốc hay các thành viên của Hắc Long Quân Đoàn, Thiên Lang Quân Đoàn, Huyết Sát Quân Đoàn, bọn họ đều không thể nào ngăn được đoàn người đang lao tới. Chủ nhân, ngài thật sự muốn đi vào tranh đoạt đồ vật này thật sao? Nhìn thấy một hàng dài đội ngũ đang liều mạng chạy về hướng thiên địa dị tượng phát sinh, Elysia nhìn không được ở một bên nghi hoặc nhìn lấy Triệu Vũ. Mấy ngày này đi theo bên cạnh Triệu Vũ, nàng biết được tính cách của người này cực kỳ cẩn thận. Lúc này lại cùng với một đám người hỗn tạp trộn lẫn vào nhau, đây quả thật không giống với phong cách của hắn một chút nào. Nàng yên tâm đi, ta đến đây không chỉ để đoạt lấy đồ vật này, mà còn có chuyện khác quan trọng hơn cần làm. Đợi đến lúc lấy được đồ vật ở nơi đây, ta sẽ tặng cho các nàng một hồi kinh hỉ. Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Elysia lúc này, Triệu Vũ mới lên tiếng giải thích. Mà đi bên cạnh hắn và Elysia, ngoài hai chị em song sinh của gia tộc Ryan, thì chỉ có Khải Đế và nữ thợ săn tinh linh tên là Diana theo cùng. Còn những người còn lại, đều được Triệu Vũ ra lệnh lưu ở phía sau, ngay cả Tiểu Long hắn cũng không cho đi theo. Vì thật sự nơi này quá hỗn tạp, hắn cũng không bảo đảm có thể bảo vệ được an toàn cho tất cả mọi người. Hừ, nhìn thấy một đám con kiến hôi dám ở dưới mí mắt của mình tranh đoạt bảo vật, nhất thời phân thân của Huyết Ma Vương không khỏi tức giận hừ lên một tiếng. Nhưng đáng giận nhất là, đám cường giả thánh vực của nhân loại sau khi thoát khỏi hắc ám lĩnh vực của Ác Long, vậy mà lại đem nó đánh đến gần chết, chỉ còn lại một chút hơi thở mỏng manh. Tuy rằng ở trong mắt của Huyết Ma Vương, Ác Long so với một đám kiến hôi ở trước mắt cũng không khác gì bao nhiêu. Nhưng dù sao, đầu Ác Long này cũng là vật nuôi của hắn, ngoài hắn ra, làm sao có thể để cho kẻ bên ngoài tùy tiện động đến nó được. Chính vì thế, sau khi hừ lên một tiếng, trên bàn tay tràn ngập huyết quang của Huyết Ma Vương liền tỏa ra một luồng huyết vụ vô cùng nồng đậm, hướng về phía đám cường giả thánh vực của nhân loại đánh xuống. Cảm nhận được khí tức khủng bố từ trên trời giáng xuống, cả một đám cường giả thánh vực đều không khỏi sợ hãi đến nhảy dựng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, Long kỵ sĩ cùng với con rồng của mình đã đem công kích của Huyết Ma Vương ngăn cản lại. Huyết Ma Vương, đối thủ của ngươi là ta. Ngươi đừng nghĩ rằng chỉ dựa vào một bộ phân thân này của ngươi mà có thể xem nhẹ đối thủ của mình. Mặc dù nhiệm vụ của Long kỵ sĩ đến đây là để tranh đoạt Thiên Long Quả, cũng không để ý đến một đám cường giả thánh vực sống chết như thế nào. Nhưng ở trước mặt hắn, lại bị một cỗ phân thân của Huyết Ma Vương xem nhẹ, Long kỵ sĩ không khỏi tức giận lên tiếng. Đối với thái độ lúc này của Long kỵ sĩ, vẻ mặt của Huyết Ma Vương cực kỳ coi thường. Hừ, nếu không phải là phân thân của bản vương, chỉ bằng vào một tên rác rưởi như ngươi, cũng xứng để bản tôn của ta ra tay hay sao? Trực tiếp bị đối thủ khinh thường, trong lòng tên Long kỵ sĩ càng thêm nổi giận hơn. Được, nếu ngươi đã nói như vậy, vậy thì ta muốn nhìn xem thực lực của ngươi mạnh đến nơi nào. Vừa nới dứt lời, từ trên người của Long kỵ sĩ đột nhiên lấy ra một bình dược tề. Sau đó không nói không rằng, trực tiếp đổ vào trong miệng uống cạn sạch. Thánh thủy dược tề, ha ha ha. Ta không nghĩ đến đám thánh điện rách nát các ngươi cũng chịu chơi như vậy, dám lấy ra cả đồ vật này để cho một tên phế vật như ngươi sử dụng. Vâng, thưa chủ nhân. Cứ mỗi 100 năm, sau khi Thiên Long Quả xuất thế, trên trời sẽ phát sinh ra dị tượng. Ta nghe nói,